Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 702. Một đôi mắt to đen láy, long lanh đang ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào anh. Dáng vẻ khiến người khác vô cùng yêu thương. Phạm Nhật Minh vốn dĩ muốn chịu đựng, nhưng nhìn thấy bộ dạng hấp dẫn đáng yêu của cô, làm sao anh có thể nhịn được nữa. Anh ôm cô, đè cô lên giường. Lúc này Nguyễn Khánh Linh vẫn còn đang mê man, hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm tỏa ra từ phía người đàn ông. Phạm Nhật Minh cúi đầu, nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ mảnh mai của cô. Trên người cô còn mang theo mùi thơm cơ thể thoang thoảng như mùi sữa, giống như một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời. Trên người mang theo mùi hương sạch sẽ. Cổ của Nguyễn Khánh Linh bị anh liếm đến mức nhột. Cô không nhịn được bật cười khúc khích. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan và ngọt ngào của cô gái nhỏ. Ngọn lửa trong lòng Phạm Nhật Minh bị thổi bùng lên. Anh trực tiếp ra tay, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cô. Không biết là vì lạnh hay là vì xấu hổ mà Nguyễn Khánh Linh vừa vùi cả người vào trong vòng tay anh vừa nở nụ cười. Phạm Nhật Minh không thể chịu nổi sự khiêu khích của cô gái nhỏ. Hơn nữa cô lại không tự giác về bản thân. Điều này khiến anh dục hỏa khó nhịn. Anh hôn cô, lòng bàn tay to khẽ vuốt ve cơ thể mềm mại của cô. Lúc đầu đã hứa hẹn rằng sẽ tập thể dục buổi sáng cùng nhau, vậy mà cuối cùng lại biến thành bài thể dục trên giường. Sau khi Phạm Nhật Minh ăn uống no đủ, anh hài lòng ôm người phụ nữ vào lòng. Nhưng Nguyễn Khánh Linh lại mơ màng như rơi vào lớp sương mù, cùng anh làm loại chuyện đó. Điều này khiến tâm tình hiện tại của cô vô cùng phức tạp. Vừa thẹn thùng, vừa có chút cảm giác giống như bản thân đã bị lừa. Bởi vì còn có chuyện ở công ty cho nên Phạm Nhật Minh không có nhiều thời gian ở cùng cô. Cuối cùng anh đành phải miễn cưỡng buông cô ra, đứng dậy rời giường. Sau khi Phạm Nhật Minh rời khỏi giường, Nguyễn Khánh Linh làm gì còn tâm tư để ngủ tiếp. Vừa mới làm ra chuyện như vậy, bây giờ hai má cô đỏ bừng, cũng theo anh rời giường rửa mặt. Chờ đến khi cô tắm rửa xong đi xuống lầu thì lập tức nhìn thấy trên bàn bày biện đủ loại đồ ăn sáng. Nguyễn Khánh Linh hơi kinh ngạc, hỏi, sao lại mua nhiều như vậy? Phạm Nhật Minh không cho là đúng, vẫy tay với cô, lại đây, nếm thử tất cả, xem em thích cái nào. Nguyễn Khánh Linh lại một lần nữa bị sốc bởi khí thế của người đàn ông này. Mặc dù anh ấy có tiền, nhưng cũng không cần phải mua nhiều như vậy. Quả nhiên, quản gia siêng năng và tiết kiệm là cô không thể nhịn được nói vài lời với Phạm Nhật Minh. Ai ngờ, người đàn ông này lại nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt cười giống như không cười. Không phải cho em ăn hết tất cả những món này đâu. À, Nguyễn Khánh Linh giật mình ngơ ngác. Sau đó lập tức nhìn thấy Phạm Nhật Minh đặt hết những món mà cô không hề động đến qua một bên. Yêu cầu người giúp việc đi đến đóng gói lại. Anh nói, những món này sẽ được mang đến công ty. Cách chương.